Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778 đi trước đính thần cung. Nhưng ta xem Ninh An bộ dáng. Nàng tựa hồ không quá muốn ăn, Ứng Dạ cười như không cười nói. Ninh An nghe vậy, ngước mắt nhìn Ứng Dạ liếc mắt một cái. Không nói gì, không phải nàng không muốn ăn. Mà là vừa thấy đến những cái đó liền tưởng phun a. Không quan hệ, ta ăn, tuy rằng có chút nôn mửa phản ứng, nhưng Ninh An cũng biết, nàng nếu không ăn, hai tử sẽ dinh dưỡng bất lương, cho nên đương những cái đó đồ ăn thượng lúc sau, Ninh An ăn không ít, cơm nước xong, lại nghỉ ngơi một chút, mấy người lại mới rời đi khách điếm, hướng tới Vũ Thành mặt sau thành trì mà đi. 3 tháng sau, vượt qua cái khác thành trì, Ninh An bọn họ liền tới rồi Thánh Thiên vực trung tâm khu. Tới rồi trung tâm khu vực qua đi, Ninh An bọn họ cũng không có vội vàng đi đính thần cung. Mà là tìm một chỗ ở xuống dưới. Này một trụ chính là 3 ngày. 3 ngày bên trong, Ninh An vẫn luôn ở luyện chế một ít dược. Ngày thứ 3 giữa trưa, Ninh An mới có thể phòng. Chỉ là ra phòng lúc sau. Ninh An tìm khắp toàn bộ sân cũng không có tìm được Ứng Dạ bọn họ. Nghĩ nghĩ cũng nhàn nhàm chán, liền tính toán đi đính thần cung đi dạo. Đính thần cung ở Thánh Thiên vực Tây Nam Mặt, sống một mình một phương. Toàn bộ Tây Nam Mặt đều là đính thần cung địa giới. Truyền thuyết liền tính là Thánh Thiên vực vực chủ đều rất ít qua đi Tây Nam Mặt. Bất quá cũng có nói là bởi vì Thánh Thiên vực vực chủ đánh không lại đính thần cung thánh quân. Cho nên hai người mới không có cho nhau công kích, mà là vẫn duy trì cân bằng. Ninh An cũng không có suy nghĩ những cái đó truyền thuyết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bởi vì đối nàng mà nói, mặc kệ những cái đó truyền thuyết có phải hay không thật sự. Đính thần cung nàng đều đi định rồi, nếu đoán không tồi. Chính là đính thần cung cái kia cái gọi là thánh quân bị thương nàng phụ thân. Chờ đi đến đính thần cung dưới chân thời điểm, Ninh An nhìn thoáng qua những cái đó cầu thang, nâng bước đi bước một hướng tới bạch ngọc phô liền cầu thang mặt trên đi đến. Kia cầu thang không biết có bao nhiêu cao, Ninh An đi rồi 300 nhiều tầng đều không có nhìn đến đính thần cung bóng dáng. Nếu không phải không nghĩ dễ dàng lộ ra 2 cánh. Ninh An đều tính toán bay lên đi, 1800 giai lúc sau, Ninh An mới đi tới đính thần cung cung điện quảng trường bên ngoài. Nhìn kia to lớn đồ sộ cung điện, Ninh An thở dài một tiếng, cuối cùng là tới rồi, nâng bước hướng tới phía trước đi đến. Chỉ là Ninh An còn chưa đi vài bước, liền có một nam một nữ đột nhiên xuất hiện ở Ninh An trước mặt, ngăn cản Ninh An đường đi. Xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Ninh An tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Đứng lại, hai người thấy Ninh An cư nhiên không để ý tới bọn họ. Lại lui về phía sau một bước. Xuân Phong, Mưa Xuân, các ngươi đang làm gì? Hồng Nguyệt cùng Lam Thủy Tâm từ đính thần cung bên trong đi ra. Nhìn đến hai người bọn nàng liếc mắt một cái. Ninh An thân ảnh vừa động, đột nhiên hướng tới Hồng Nguyệt mà đi. Tạp Lạc Tâm, nhìn Ninh An, Hồng Nguyệt nhăn nhăn mày, theo bản năng liền hô ra tới, một chưởng hướng tới Hồng Nguyệt đánh qua đi, Ninh An cười lạnh nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta a? Lúc trước ở tuyết vực gặp qua, lúc sau rời đi tuyết vực liền không có tái kiến qua nữ nhân này. Lúc ấy, nàng còn nhớ rõ Hồng Nguyệt nói qua nàng có một cái tỷ tỷ kêu Ninh An. Lùi ra phía sau một bước, Ninh An nhìn Hồng Nguyệt hỏi, là ngươi tập kích Tu La Thành. Hồng Nguyệt nghe vậy, lạnh nhạt nở nụ cười. Tự nhiên là ta, bất quá ta cư nhiên không có ở Tu La Thành nhìn đến ngươi. Ngươi lúc ấy nên không phải là sợ hãi chạy thoát đi. Sẽ trốn ta liền sẽ không tới nơi này, dứt lời. Ninh An cúi người về phía trước, 5 ngón tay thành chảo. Thẳng lấy Hồng Nguyệt tiết hầu, Hồng Nguyệt tránh còn không kịp, bị Ninh An chảo ra một đạo dấu vết, lùi về phía sau vài bước, Hồng Nguyệt nhìn về phía Ninh An, sao lại thế này, ngoặc kép, hết chương.